Chương 865, giữ gìn thê tử 8. Quan Thành Hưu vừa nhìn thấy kia khế sách, liền biết nhà mình quán thượng đại hảo sự. Khế nhà đều bắt được, cô nếu như không phải thành tâm, liền sẽ không viết phụ thân danh, đã viết, liền đại biểu nàng là thật tâm đưa tiễn. Đang vui vui chính mình về sau không cần đi nơi nơi tìm hàng chuyện, có thể lưu tại nhà mình cửa hàng bên trong hỗ trợ đâu rồi, liền bị thân nương đem mình làm tạ lễ đưa cho cô. Cấp cô làm nhi tử kỳ thật hắn cu nở dê rất muốn. Nhưng là Quan Thành Hữu nuốt một ngụm nước bọt, nương, ta đi theo cô, ai chiếm tiện nghi còn chưa nhất định đâu. Người nhà họ Quan, đám người rất nhanh kịp phản ứng, nữ nhi muội muội cô nói nàng nơi đó còn có bạc, cho nàng làm nhi tử, về sau nàng những vật kia, chẳng phải thành nhận làm con thừa tự hài tử kịp phản ứng về sau. Quan đại tẩu thực không được tự nhiên, vội vàng nói, tiểu nhi, ta không nghĩ như vậy nhiều, ta chỉ là sợ ba cái hài tử không hiếu thuận, ngươi vụng trộm không nghĩ ra, lại biệt xuất bệnh tới ta là cảm thấy hảo hài tử chính chúng ta nhà cu nở dê có, khẳng định nghe lời ngươi. Thành hữu lại cơ linh, có thể hầu hạ hảo ngươi, về sau có thể cho ngươi dưỡng lao tống chúng ta thật không có nghĩ đến bạc của ngươi càng nói càng cảm thấy giống như chính mình là cố ý chiếm nàng tiện nghi, quan đại tẩu đều nhanh sốt ruột khóc. Sở Vân Lê cười, ta biết ngươi là hảo ý, không có suy nghĩ nhiều. Quan đại tẩu lập tức nhẹ nhàng thở ra, vậy cái này làm cho ngươi nhi tử, ngươi muốn sao? Sở Vân Lê dở khóc dở cười, ta muốn đi huyện thành, tạm thời dàn xếp không xuống. Hài tử đi theo ta cũng vậy chịu khổ. Mới cửa hàng khai trương, rất là bận rộn. Trước hết để cho hắn tại này bên trong hỗ trợ, chờ ta dàn xếp lại, dẫn hắn đi huyện thành kiến thức một phen cũng có thể. Nhưng nhận thân sự tình sau này hay nói đi. Quan tiểu nhi biết hai cái ngoại xanh đều là hảo, đời trước không có nhận thân, cũng cho nàng tông trung, cho nên, này có nhận hay không, thật không lắm quan trọng. Tiếp xuống, liền bắt đầu nói mới cửa hàng chuyện. Bên kia phòng ở đã tu sửa được rồi, chỉ còn chờ mang lên cái bàn, lại chuẩn bị nồi bát bầu buồn liền có thể khai trương. Thừa dịp sắc trời còn sớm, Sở Vân Lê tự mình đi trên đường đem thịt muối đơn thuốc phối tốt mang theo trở về, chính mình trước làm một ít ra tới. Ngày hôm nay thịt chỉ mua 2 cân nhiều, vốn là dự định buổi tối hầm, bị nàng nấu chín qua đi, thơm đến người nhà họ Quan liền canh đều không có còn lại, quan phụ nhất là vui vẻ, toa thuốc này rất tốt, quả nhiên là thiện hữu thiện báo. Về sau nhà chúng ta gặp gỡ khó khăn người, khả năng giúp đỡ liền giúp một cái. Tiếp xuống, người nhà họ Quan liền bắt đầu chuẩn bị khai trương công việc. Những việc này, Sở Vân Lê liền không nhúng tay vào. Nàng thu thập xong hành lý, hôm sau buổi sáng, cùng sáng sớm Quan Mẫu nói một tiếng, liền đi trấn thượng tìm xe ngựa, đi huyện thành. Đến huyện thành bên trong vẫn là buổi chiều, sắc trời còn sớm, Sở Vân Lê tìm cái tửu lâu, trước ăn cơm. Sau đó đi đời trước Lư gia mua xuống viện tử. Chỉ là cái lưỡng tiến tiểu viện, vẫn là bên ngoài thành, ở huyện này thành bên trong tính không được cái gì, nhưng cùng trấn thượng người so ra, đó chính là đỉnh đỉnh giàu có nhân gia. Trên con đường này đều là loại này tinh xảo tiểu viện tử, Lư gia sở tại là lưỡng tiến, đối diện chính là tam tiến, lớn hơn rất nhiều, bên trong còn có vườn, có thể bồi dưỡng hoa cỏ. Sở Vân Lê tìm mẹ mịn, liền mua đối diện tam tiến tòa nhà, đồng thời, còn tại Lư gia 2 gian cửa hàng đối diện, mua 3 gian cửa hàng. Này đó mua xong, nàng trên người bạc còn thừa không có mấy. Nói cách khác, Lư phán dụ tại cho nàng 400 lượng về sau, không biết từ chỗ nào lại tìm mấy trăm lượng tới. Sở Vân Lê mời một đôi phu thê, canh cô nở dê quét dọn viện tử nấu cơm đều là bọn họ việc. Ngày đó ban đêm, Sở Vân Lê leo tường đi ra ngoài, âm thầm vào đối diện Lư gia viện tử. Đời trước Quan Tiểu Nhi tới qua một hồi, đáng tiếc không có thể đi vào đi. Cho nên, đối với trong nhà tình hình Sở Vân Lê hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nàng mua tòa nhà lúc biểu thị ra đối với lưỡng tiến viện tử hứng thú, mẹ mình cu nở dê mang theo nàng dạo qua một vòng. Đại khái phân bố, nàng đã ghi tạc đầu bên trong. Lớn nhất viện tử hẳn là Lư gia lão lưỡng khẩu, còn lại viện tử bên trong lớn nhất cái kia, khẳng định chính là Lư phán dụ. Sở Vân Lê vào viện tử, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, sau đó, nàng phát giác được cửa sổ đằng sau có cái gì, thế là động tác càng thêm chậm, đẩy ra một đường nhỏ, mới phát hiện kia đằng sau đặt vào cái ly. Đây là học thông minh A, nàng bỏ ra một chút thời gian, đem cửa sổ đằng sau nhất lưu cái ly nhặt tốt, lúc này mới mở cửa sổ ra nhảy vào, hiện tại là ngày mùa thu, buổi tối còn có mặt trăng. Mơ hồ nhìn thấy ngủ trên giường hai người. Sở Vân Lê tiến lên, đem ngủ ở bên ngoài cô gái tóc dài một tay đao bổ choáng. Trùy thủ trong tay lập tức bỏ vào ngủ ở bên trong nam tử cái cổ gian, hạ giọng nói, đừng ầm ĩ cẩn thận ta giết ngươi. Lư Phán Dụ bị lạnh lẽo lưỡi đao bừng tỉnh, mở mắt liền thấy trước mặt nhỏ gầy bóng người, nghe này quen thuộc khàn giọng, lập tức sụp đổ, ta cùng ngươi có cái gì thủ đều đến trong huyện thành, còn đuổi theo ta không thả. Sở Vân Lê nắm chặt quần áo của hắn, xuống tới Lư Phán Dụ không dám dãy giụa, cũng không dám phản kháng, thông minh xuống giường, đề nghị, ta có bạc, đều cho ngươi, ngươi đừng đánh ta có được hay không tính ngươi thức thời. Nhanh lên lấy ra. Lư Phán Dụ liên tục không ngừng đáp ứng, hướng cửa sổ bên cạnh đi đến, đối mở ra cửa sổ há mồm liền muốn hô to. Sở Vân Lê tay mắt lanh lẹ, tay bên trong một cái ngân châm hướng hắn cái cổ gian một đâm. Lư Phán Dụ há to miệng, cũng rốt cuộc gọi không ra, lại thử mấy lần, hắn sắc mặt thời gian dần qua hoảng sợ, không lo được Sở Vân Lê ở trên người hắn dao găm, nghĩ muốn đi sở chính mình cổ. Sở Vân Lê trên tay dùng sức, huyết châu toát ra, nàng lạnh lùng nói, ngoan ngoan đem bạc lấy ra, ta liền giúp ngươi giải. Lộn xộn nữa, ta giết ngươi. Lư Phán Dụ liên tục không ngừng gật đầu, lại không hư nở dê nô y một tia phản kháng ý nghĩ, đi đến bên giường, mở ra hốc tối, lấy ra một tờ ngân phiếu đưa tới, ánh mắt cầu xin. Đêm tối trong, Sở Vân Lê tự nhiên là không nhìn thấy hắn ánh mắt, thuận tay tiếp nhận, chủy thủ trong tay làm cho càng chặt, máu chảy đến càng nhiều. Nàng lạnh lùng nói, liền điểm ấy, ngươi vướt tóc gan mày đâu. Ấm áp máu theo cái cổ chảy xuống, Lư Phán Dụ dọa đến hồn phi phách tán, liên tục không ngừng lại đi bàn bên trên hốc tối bên trong lấy ra mấy cái nén bạc. Sở Vân Lê lại nhận lấy, thu hồi dao găm, tại Lư Phán Dụ sắp thở phào lúc, nào tới đem người lại đánh một trận. Trong lúc Lư Phán Dụ một tiếng đều không lên tiếng. Không phải hắn không nghĩ kêu đau đớn, mà là vô luận nhiều đau nhức, vô luận hắn làm khí lực lớn đến đâu, đều gọi không ra một chút thanh âm tới. Đợi nàng thu tay lại, trên đất người đã sủi lơ thành một bãi bùn nhão. Sở Vân Lê rút ra hắn cái cổ gian ngân châm, lần nữa nhảy cửa sổ leo tường ra cửa. Hôm sau sáng sớm, bên ngoài liền huyên náo xôn xao, dù là Sở Vân Lê ngủ ở hậu viện, đều ẩn ẩn nghe đến trên đường động tĩnh. Thế là đứng dậy rửa mặt, sau đó mới không nhanh không chậm ra cửa. Thật nhiều người đều vây quanh ở Lư gia bên ngoài nghị luận ầm ĩ, nghe nói là bị kẻ xấu vào cửa ăn cướp, còn bị đánh một trận. Chúng ta thành bên trong thật nhiều năm không có đi ra như vậy chuyện. Ai nói không phải đâu, nghe nói nhà này là theo phía dưới trấn thượng chuyển đến, không biết từ đâu tới nhiều bạc như vậy mua tòa nhà quá lộ liêu. Hai ngày trước người nhà bọn họ luôn ra tới khoe khoang, cũng không cũng làm người ta để mắt tới dô y sao tiền tài không để ra ngoài, lao tổ tông nói vẫn là có đạo lý. Sở Vân Lê đứng tại phía ngoài đoàn người, nhìn Lư Mẫu từng tiếng lên án, tuyên bố đã báo quan, khẳng định sẽ đem kẻ xấu tìm được. Đại phu đến rồi lại đi, nha sai rất nhanh liền đến. Cẩn thận hỏi Lư ra buổi tối hôm qua tình hình, Lư Phán Dụ luôn mồm chính mình không biết làm tại sao không ra được âm thanh, muốn gọi đều không kêu được. Nha sai từng cái ghi lại trong danh sách, này có chút giống thầy thuốc thủ đoạn, chúng ta sẽ đi nghe ngóng. Bởi vì nha sai đến, người nhà họ Lư đều đi ra, đột nhiên, Lư Viễn Văn chú ý tới đám người bên trong Sở Vân Lê, nghi ngờ nói, nương hắn vừa lên tiếng, tất cả mọi người nhìn lại. Người nhà họ Lư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Lư Mẫu lập tức cảnh giác hỏi, ngươi tới làm cái gì, đừng cảm thấy hiện giờ chúng ta nhà nhật tử tốt hơn, ngươi liền muốn trở về, môn đều không có. Chúng ta nhà lão đại đã có vị hôn thê, tháng này cuối tháng chính là hôn kỳ, ngươi đi nhanh lên, đừng để người hiểu lầm. Vây xem mọi người nhất thời hiếu kỳ Sở Vân Lê cùng người nhà họ Lư thân phận. Mặc dù không có trực tiếp hỏi, nhưng ánh mắt trên người bọn hắn đánh giá. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, cất giọng nói, đại gia không biết này mới chuyển đến chính là cái gì lộ số A, ta tới nói cho các ngươi biết, nàng theo lúc trước quan tiểu nhi lấy chồng nói lên, sau đó Lư Phán Dụ vào tù, có người khuyên nàng tái giá, nàng vì hài tử lưu lại, vẫn luôn tại tiểu lâu làm rút, vẫn là làm hai phần công việc, cấp hai đứa con trai lấy vợ sinh con. Kết quả nam nhân trở về còn không có vào cửa liền đánh ra một chương hưu thư vân vân. Trong thời gian này, người nhà họ Lư lên tiếng nghĩ muốn đánh gãy, Sở Vân Lê cũng không để ý, Lư Mậu nghĩ muốn tiến lên ngăn lại, nàng liền hô to người nhà họ Lư muốn đánh người. Bên cạnh người nghe được say sưa ngon lành, tự nhiên giúp đỡ căng ngăn. Thế là, Sở Vân Lê thuận lợi đem tất cả mọi chuyện nói xong, cuối cùng nói, lúc ấy ta rời đi thời điểm, ba cái hài tử ai cũng không theo ta đi lại nhìn về phía Lư Mẫu, ngươi sợ ta dính thượng các ngươi, ta còn sợ các ngươi tốn ta không thả đâu rồi y, ngày hôm nay ở trước mặt mọi người. Các ngươi nếu là muốn điểm mặt, về sau Lư gia sở hữu người, bao quát cái kia hài tử, đều đừng đăng ta cửa. Lư phụ cái này người, làm cho người ta nghị luận hơn nhiều. Kỳ thật sợ nhất người đối với hắn chỉ trỏ, trước đó còn may mắn đem đến huyện thành không có người nhận biết Lư gia, có thể một lần nữa bắt đầu lại, không nghĩ tới lúc này mới qua và y nga y nư a an tính nhật tử, trước đó những sự tình kia lại bị lật ra ra tới, còn bị như vậy nhiều người nghe thấy hắn đã tưởng tượng ra được, Lư gia lại gặp qua trở về trước đó cái loại na y làm cho người ta chỉ trỏ nhật tử. Đăng ngươi cửa Lư Mẫu như là nghe được truy hệ nờ cửa y lớn, cười nhạo nói, liền ngươi quan ra cánh cửa kia đều không khép được cửa, đời này ta đều không đi. Sở Vân Lê nhìn về phía huynh muội ba người, ôm cánh tay hỏi, ở trước mặt mọi người, ta lại cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, muốn hay không theo ta đi Lư gia lưỡng tiến tiểu viện, còn có hai gian cửa hàng. Cuộc sống sau này khẳng định dư giả, đi theo cái này nữ nhân có thể được cái gì? Lư Viễn Văn trước tiên nói, nương, tiểu bảo hắn thân thể yếu đuối, phải hảo hảo dưỡng. Sở Vân Lê lập tức nói, ta cho ngươi hảo hảo dưỡng. Lư Viễn Văn, hắn cúi đầu xuống, cha rời đi chúng ta quá lâu, ta muốn theo hắn ở cùng nhau. Lư Viễn Võ đồng ý, ta cùng đại ca đồng dạng ý nghĩ. Lư Viễn Thanh thì lui lại một bước, trốn đến đằng sau. Ý tứ không cần nói cũng biết. Mọi người thấy tình hình như vậy, đều có chút im lặng. Nếu như vừa rồi này phụ nhân miệng bên trong lời nói là thật, này ba cái hài tử, quả nhiên là liền xuất sinh cũng không bằng. Sở Vân Lê nhìn về phía vây xem đám người, đại gia cũng cho ta làm cái chứng, không phải ta không muốn bọn họ, hơn nữa bọn họ ghét bỏ ta. Thế là rời khỏi đám người, thở dài, sáng sớm cãi nhau, ta còn không có ăn điểm tâm đâu. Mọi người thấy nàng đơn bạc bóng lưng rời đi, đều cảm thấy nàng có chút đáng thương, thế là liền nhìn nhiều một chút. Sau đó, liền thấy nàng đi chết đối diện đại môn. Đồng thời, trực tiếp tiến vào. Tiến vào đám người, nháy mắt bên trong không cảm thấy nàng đáng thương. Bên kia thế nhưng là tam tiến viện Lạc Lư gia đám người hai mặt nhìn nhau.